Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 99, bán đấu giá mở màn. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly cười đặc biệt gian trá. Ánh mắt nhìn về phía thái tử và Bạch Nhược Ký. Giống như đồ tể đang mài đao soàn soạt nhìn Sơn Dương đang đợi bị làm thịt. Nước dãi gần như đã chảy xuống. Nam nhân nhìn bộ dáng thần khí của nàng hiện ra như thật. Buồn cười lắc lắc đầu. Tiểu hồ ly này, thật sự so với hắn còn tàn nhẫn hơn, so với hắn còn sóc mói hơn, thật sự thương hại với hai người không có mắt kia đã đắc tội với nàng. Bọn họ mà không chết thì cũng bị lột ra. Hơn nữa, bộ dáng tính kế người khác của nàng, vì sao cũng đáng yêu như vậy. Hai người sóng vai ngồi ở trong phòng riêng, một người đang hứng thú nhìn xuống dưới lầu và mưu toan làm thế nào để hố người. Một người còn lại đang mê muội nhìn chằm chằm thiếu nữ bên người. Tự hỏi làm thế nào có thể lấy lòng nàng mà cảm thấy cao hứng. Một màn này, trông có vẻ rất hài hòa tốt đẹp. Không bao lâu, những chỗ ngồi bình thường cũng đã lấp đầy khách khứa. Toàn bộ 1000 chỗ ngồi trong phòng đấu giá Thiên Chân Các. Đều ngồi đầy người, ở cửa còn rất nhiều khách nhân chen lấn muốn tiến vào nhưng lại không thể nào mua nổi tấm vé. Một nam tử trung niên nho nhã đi tới trên đài bán đấu giá. Hắn không phải ai khác, đúng là tôn trưởng quầy của Thiên Chân Các, bất cứ người nào ở Nam Việt Quốc đều biết đến hắn. Với sự xuất hiện của hắn, ồn ào trong hội trường trở nên an tĩnh trong nháy mắt. Hội đấu giá lần này, vạn chúng chú mục, rốt cuộc đã chính thức mở màn. Thưa quý vị! Hoan nghênh các vị đã tới tham gia vào thịnh hội bán đấu giá mỗi năm một lần của Thiên Chân Các. Mọi người đều biết, mỗi năm Thiên Chân Các đều sẽ bán ra tất cả các loại kỳ chân dị bảo ở trên hội đấu giá. Chưa từng khiến mọi người thất vọng, năm nay, tất nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ. Có lẽ, tất cả các vị ở đây đều đã thông qua nhiều con đường. Tìm hiểu về một số mặt hàng trong hội bán đấu giá lần này. Có thể nói cho mọi người biết, ngoại trừ những nội dung chúng ta đã để lộ ra bên ngoài trước đó. Sẽ còn có rất nhiều sự ngạc nhiên đang chờ đợi tất cả mọi người. Kính mong các vị hãy đón chờ nó. Tuy rằng tu vi của tôn trưởng quầy không cao, nhưng ở phương diện làm ăn buôn bán, chính là một nhân vật rất khôn khéo. Vừa nói mấy câu, đã khiến cho toàn bộ không khí trong hội trường đều nóng lên. Ánh mắt của khách khứa dưới đài, rõ ràng đã trở nên nóng bỏng hơn. Tôn trưởng quầy, đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng bắt đầu bán đấu giá đi. Đúng vậy, nói miệng không có bằng chứng. Có thứ gì tốt, nhanh lấy ra nhìn xem. Có người không kiên nhẫn bắt đầu thúc giục. Tôn trưởng quầy cười ha hả nói. Xem ra, chư vị đã gấp không thể chờ nổi. Vậy tại hạ cũng không dài dòng. Bán đấu giá ngay lập tức chính thức bắt đầu. Một thị nữ chậm rãi đi lên. Trong tay nàng là một cái khay bạc, được phủ bằng một miếng vải lụa màu đỏ, khiến người không thể nhìn trộm được đồ vật trong khay. Tôn trưởng quầy nhẹ nhàng nhấc vải lụa lên, lộ ra một quyển trục dài hơn một thước. Kiện hàng đầu tiên là một quyển huyền kỹ thượng phẩm hoàng giai nguyên kim chỉ. Genjinshu, mức độ hiếm hoi của quyển trục thượng phẩm hoàng giai. Tin tưởng tất cả mọi người đều biết đến, điều đáng nhắc tới chính là, tác dụng làm tê liệt của nguyên kim chỉ, nếu địch nhân bị đánh trúng sẽ mất đi năng lực hành động ở trong vòng 3 hơi thở. Đương nhiên, nếu như tu vi của đối thủ lớn hơn ngươi, hiệu quả tất nhiên sẽ bị giảm đi đáng kể. Ngoài ra, huyền kỹ này còn có một hạn chế, đó chính là chỉ có võ giả có thuộc tính kim mới có thể tu luyện. Sau khi tôn trưởng quầy giới thiệu vắn tắt xong, cười nói, mức giá khởi điểm của quyển huyền kỹ này là 1 vạn lượng bạc, thỉnh các vị bắt đầu đấu giá. Nó thực sự là huyền kỹ thượng phẩm hoàng giai, ai cũng không nghĩ tới. Hội đấu giá năm nay của Thiên Chân Các sẽ gây ấn tượng lớn như thế. Kiện hàng đầu tiên, vừa cầm ra đã là huyền kỹ thượng phẩm hoàng giai, lại còn là huyền kỹ mang một kỹ năng đặc biệt. Có giá trị gấp 10 lần so với huyền kỹ bình thường. Cách chương,